Xong, lần này các ngươi nhưng là sông họa lớn. Bây giờ Huyền Ly sư huynh không có ở trong môn, nếu như Liệt Nhật Tông giết đến tận cửa chúng ta chống đỡ được như thế nào? Mắt thấy mọi người càng nhao nhao càng hung, một người đàn ông trung niên ngồi ở chủ vị, bỗng nhiên mở miệng nói. Tinh Hà, người chém giết Nam Lê Xuyên có lai lịch gì, ngương nhưng từng hỏi rõ ràng. Hóa ra người này chính là Mạc Trường Lâm trưởng môn đương nhiệm của Liêu Quang Phái. Sở Tinh Hà liền nói ngay, hồi bẩm trưởng môn sư tôn, người này họ Diệp là một tên tán tu. Cái gì, tán tu, mọi người nghe được điều này thì lập tức thi nhau lắc đầu. Tán tu cũng liền mang ý nghĩa là không có bối cảnh, trừ phi hắn là cường giả cảnh giới hóa thần, bằng không căn bản không thể chống lại với Liệt Nhật Tông. Mà tu sĩ cảnh giới hóa thần là nhân vật lợi hại bực nào, há lại sẽ đến loại địa phương nhỏ như tinh vực thiên lang nhúng tay vào việc nhỏ cỡ này. Ta nghe nói, phàm là đệ tử dòng chính của Liệt Nhật Tông, thuở nhỏ được gieo xuống nhân quả sâu độc, một khi bị người giết chết hung thủ sẽ nhiễm phải khí tức sâu độc này, mà người thi sâu độc có thể thông qua phương pháp này đến khóa chặt hung thủ. Một ông lão râu tóc bạc hết bỗng nhiên mở miệng nói. Cái gì, mọi người nghe được điều này thì lập tức sắc mặt của tất cả đều thay đổi lớn. Mạc Trường Lâm đột nhiên đứng dậy, không được, người này tuyệt đối không thể lưu lại trong môn phái chúng ta, nhất định phải nhanh đưa tiễn hắn đi để tránh rước họa vào. Góc truyện audio.com, thân, Sở Tinh Hà nói ngay, sư tôn, việc này ta đã đặt thành chung nhận thức với hắn, hắn cũng đồng ý lập tức rời khỏi tinh vực thiên lang. Quá tốt rồi, ta cái này để cho người ta mở truyền tống trận ra, đưa người này rời đi. Mạc Trường Lâm nói xong thì muốn bắt đầu hành động. Nhưng mà đúng vào lúc này, ở trên trời cao bỗng nhiên vào lên một giọng nói tràn ngập tức giận, Mạc Trường Lâm. Ngươi cũng dám cho đệ tử thủ hạ của ngươi làm tổn thương tính mạng nhi tử của ta, cút ra đây cho ta. Đi ra, nhanh, thanh âm cuồn cuộn giống như cửu thiên thần lôi, ở phía trên Liêu Quang cung truyền ra tới. Toàn bộ Liêu Quang thành, tất cả mọi người thi nhau ngẩng đầu, lập tức vẻ mặt mọi người đều lộ vẻ sâu thẳm. Là Liệt Nhật Tông đánh tới. Mạc Trường Lâm và mấy người Sở Tinh Hà vọt ra đại điện, nhìn lên trên bầu trời, nhìn thấy từng đạo khí tức cường hãn thì vẻ mặt thi nhau trắng bệch vô cùng. Làm sao lại tới nhanh như vậy? Phải làm sao mới ổn đây? PS, ta thích nào? Chương 2, mọi người tung kim phiếu ủng hộ để ta có động lực dịch nhanh nha. Cách chương.